Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 610 gặp mặt. Kỵ sĩ không đầu cái tên này siêu khoái tốc tái sinh quá lợi hại. Chấm ngoặc kép, Ngọ Dạ liền nuốt nước miếng. Nếu như nói trước đó Triệu Diệu Trang bức tác chiến, một kiếm một đao chiếm hết thượng phong thời điểm, hắn còn cảm thấy có cơ hội thắng lợi. Như vậy giờ phút này Triệu Diệu dứt bỏ thần tượng gánh nặng. Không hạn cuối tác chiến về sau, buổi trưa đêm đã không nhìn thấy mảy may cơ hội thắng lợi. Mà liền tại Ngọ Dạ muốn phải rút lui thời điểm, một bên khác Triệu Diệu nói dứt lời liền xoay người rời đi. Người chờ đó cho ta. Một cái ngưng động thời gian, hắn trực tiếp chạy vào một bên trong cánh cửa không gian. Cửa không gian này mở ra liền tựa như là Triệu Diệu kho vũ khí như thế. Hắn tùy thời tùy chỗ có khả năng từ đó xuất ra đủ loại siêu năng mèo chiến đấu. Giờ phút này Triệu Diệu liền trực tiếp lấy ra một đầu mèo Ragdoll Ekaterina. Giải trừ ngưng động thời gian, hắn giờ Ekaterina hô lớn. Nhát gan chuột nhát, ta bảo ngươi một tiếng. Ngươi dám không dám nhìn liếc mắt ta mèo. Cơ hồ là theo bản năng, Ngọ Dạ liền hướng phía Ekaterina nhìn lại. Dù sao bị người kêu tên liền nhìn sang. Đây là người bản năng phản ứng. Giữa trưa đêm thấy Ekaterina lúc, hắn mới phản ứng được. Ở trong đó tuyệt đối có bẫy. Nhưng không đợi hắn chuyển qua đầu, hoặc là nhắm mắt lại động tác, đã trong nháy mắt ngủ thiếp đi. Năng lực cũng không lại duy trì. Trong nháy mắt hiện ra thân hình. Sau đó bịch một cái ngã trên mặt đất. Nào chỉ là hắn, một bên Lãng Câu cũng vô ý thức nhìn sang. Đồng dạng té xỉu xuống đất đã ngủ. Đến tận đây, Tử Vương phái tới Giang Hải đánh boss đội ngũ đã bị Triệu Diệu toàn diệt. Triệu Diệu nhìn một chút trên đất ba cái tù binh. Đem bọn hắn bắt từng người trở về thứ nguyên dạ dày trong túi. Dự định thật tốt thẩm vấn. Về sau Elizabeth, Diana thay nhau ra trận. Cam đoan ba người ngủ 24 tiếng. Triệt để không có siêu năng lực. Triệu Diệu mới bắt đầu yên tâm thẩm vấn. Đương nhiên, nếu cùng Tử Vương có quan hệ, căn hệ trọng đại, Triệu Diệu là sẽ không để cho Miêu Lão ra tay. Dù sao mèo tâm cách cái bụng, vẫn là Miêu Lão dạng này thuyền tiêu mọi người. Một chút chuyện trọng yếu Triệu Diệu cũng không biết dựa vào Miêu Lão. Chỉ có một ít việc nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ, hắn mới có thể ham thuận tiện tới dùng Miêu Lão tẩy não năng lực giải quyết. Đem ba người đưa tiến vào thứ nguyên túi dạ dày về sau, Triệu Diệu liền lần nữa hóa thành kỵ sĩ không đầu bộ dáng. Tìm tòi một lần toàn bộ nhà máy. Đầu tiên là tìm được hàng loạt chế bị độc mèo bạc hà nguyên liệu, công cụ cùng thành phẩm. Những vật này Triệu Diệu đương nhiên là dứt khoát một mồi lửa đốt rụi. Tiếp tục tìm một phen thời điểm, Triệu Việt lại là tìm được một người quen. Trong tầng hầm ngầm, Hắc Bì bị trói trên ghế. Trước mặt hắn thì là để đó một đài màn ảnh máy vi tính. Trong màn hình một lão giả đang cười một cái nói. Hắc Bì đúng không? Mấy ngày nay chúng ta nói chuyện hết sức vui sướng. Chúng ta bên này cũng xác nhận. Người thật sự không phải kỵ sĩ không đầu. Ngượng ngùng thủ hạ ta bắt nhầm người. Không có việc gì, không có việc gì. Hắc Bì nhìn màn ảnh. Bên trong Tử Vương phân thân nói ra. Các ngươi làm rõ ràng liền tốt nhất rồi. Ta nhìn ngươi rất hiền hòa. Không giống cái người xấu. Về sau không cần nắm, bắt loạn người. Còn tốt các ngươi đụng phải chính là ta. Nếu như các ngươi đụng phải chính là không có đầu lão sư lời nói. Cái kia chết chắc, Tử Vương khổ cười ra tiếng. Đúng vậy a, mấy ngày nay vất vả ngươi. Không một lát nữa hẳn là liền có người đem ngươi cứu ra ngoài. A, thật sao? Hắc Bì nhìn màn ảnh bên trong Tử Vương phân thân nói ra. Vậy chúng ta về sau sẽ còn gặp lại sao? Nói đến chúng ta bây giờ hẳn là cũng coi là bằng hữu đi. Tử Vương cười lắc đầu. Ngươi thật muốn đem bằng hữu của ta. Ngươi, không sợ ta sao? Ngươi lớn tuổi như vậy có gì phải sợ? Hắc Bì nhìn màn ảnh bên trong. Cái kia Tử Vương phân thân lão giả bộ dáng. Chuyện đương nhiên nói ra. Nói đến ngươi cũng tuổi đã cao. Còn ra tới học người ta xã hội đen chém chém giết giết mù trộn lẫn cái gì a? không biết xã hội đen không có lão bảo đảm bảo hiểm y tế sao? Về sau bị người chặt cũng không tính tai nạn lao động. Cẩn thận tiền thuốc men đều trả không nổi a. Ta nhìn ngươi sớm một chút về hưu được rồi. Tử Vương bất đắc dĩ cười cười. Lại biết trước mắt này Hắc Bì liền là một cái tên đần. Nói với hắn không thông đạo lý. Chỉ là thuận miệng qua loa nói. Ta nếu là về hưu. Vậy trước kia đắc tội Cừu gia đều sẽ tới trả thù ta. Ta đây bảo kê ngươi a. Hắc Bì nói ra. Ngươi từ hôm nay trở đi. Chính là ta huynh đệ. Về sau có chuyện gì? Ta bảo kê ngươi. Tử Vương giống như nghe được một cái buồn cười trò cười như thế. Cười lên ha hả, một lát sau mới lắc đầu nói ra. Được a, vậy sau này chúng ta liền là huynh đệ. Đúng lúc này, tầng hầm đại môn bị Triệu Diệu mở ra. Hắn đi đến, vừa nhìn thấy Hắc Bì liền là bước chân có chút dừng lại. Theo bản năng sờ về phía chính mình thận. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắc Bì, làm sao ngươi tới nơi này? Không có lão đầu sư. Hắc Bì nhìn xem Triệu Diệu kỵ sĩ không đầu bộ dáng hô lớn. Sao ngươi lại tới đây? Ngươi là tới cứu ta sao? Triệu Diệu liếc mắt, có chút nghĩ xoay người rời đi. Một bên khác Hắc Bì đã một mặt cảm động nói ra. Không có lão đầu sư. Ta liền biết ngươi không có quên ta. Lần này vậy mà đặc biệt cứu ta đi ra. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu nhìn về phía trong màn hình lão đầu nói ra. Ngươi là ai? Kỵ sĩ không đầu, hoặc là nói Triệu, chấm ngoặc kép, kèm theo Tử Vương lời nói. Triệu Diệu ý niệm trong đầu khẽ động ở giữa. Một bên Hắc Bì đã mắt tối sầm lại, bị tước đoạt ngũ giác, hoàn toàn nghe không được đối thoại của bọn họ. Triệu Diệu ngươi tốt, ta là Tử Vương. Tử Vương nói ra, người nếu xuất hiện ở đây, nói rõ ngọ dạ bọn hắn quả nhưng đã thất bại rồi hả? Triệu Diệu con mắt khẽ híp một cái, thầm nghĩ trong lòng, vừa mới ba cái kia sứ đồ, đi ra cùng ta thời điểm chiến đấu trực tiếp gọi ra thân phận của ta. Bây giờ nhìn bộ dáng bọn hắn ra trước khi đến, đã đem về mặt thân phận của ta báo cho Tử Vương sao? Hai người cách màn hình điện tử màn qua lại ngóng nhìn. Trong lòng đều tại cấp tốc tự hỏi. Tử Vương thầm nghĩ trong lòng. Căn cứ giám sát truyền đến hình ảnh. Triệu Diệu gia hỏa này năng lực đơn giản mạnh đáng sợ. Hiện tại giang, coi như tất cả sứ đồ xông đi lên cũng là xếp hàng chịu chết. Nhất định phải tự do một bộ phận siêu năng mèo. Thu hoạch được mạnh hơn chiến lực, mới có thể đánh bại hắn. Răng bắt được rất nhiều sứ đồ cùng siêu năng mèo. Tỉ như trước đó chế tạo người máy em bé. Liền là một loại tính chất uy hiếp cực cao siêu năng mèo. Mà giống ngọ dạ, lão ca, lãng câu dạng này sứ đồ. Năng lực của bọn nó cho mượn lượng cũng rất ít. Một khi Tử Vương bắt đầu không hề cố kỵ tự do siêu năng mèo. Cấp cho sứ đồ hàng loạt nguy hiểm siêu năng lực. Răng lực lượng tự nhiên cũng sẽ mãnh liệt tăng trưởng. Đương nhiên cũng sẽ càng thêm khó mà khống chế. Nhưng đối mặt Triệu Diệu uy hiếp, Tử Vương đã không để ý tới nhiều như vậy. Đem mạnh mẽ năng lực cấp cho càng nhiều sứ đồ, khai quật càng nhiều siêu năng mèo. Tướng này là răng tiếp xuống sách lược. Một bên khác Triệu Diệu đồng dạng tại cấp tốc suy nghĩ. Tử Vương ra hỏa này, ta hiện tại duy nhất đối với hắn hữu hiệu công kích, cũng chỉ có giác quan thứ 6 huyễn thuật. Thế nhưng căn cứ lần trước hiệu quả đến xem, ta chắc lần này đại cá ướp muối thuật đánh xuống, Tử Vương nói không chừng sẽ chết. Thế nhưng hắn khống chế mấy vạn người cũng sẽ chết a. Nhìn như vậy đến, không có biện pháp tốt hơn trước đó. Trước không thể đối với hắn tùy tiện động thủ. Lần trước Triệu Diệu đối Tử Vương phát động giác quan thứ 6 huyễn thuật, sự tình liền huyên náo rất lớn, thậm chí còn lên xã hội bản tin tức. Triệu Diệu nhìn giật nảy mình, biết đối phó Tử Vương, giác quan thứ 6 huyễn thuật không thể dùng linh tinh, mà mặc dù Miêu lão khả năng cũng có thể đối phó Tử Vương. Thế nhưng Miêu lão dù sao cũng là thuyền tiêu mèo ra đời. Trước kia càng là trần trụi nhân vật phản diện, cái gọi là phòng mèo chi tâm không thể không. Triệu Diệu là không yên lòng khiến cho hắn tới đối phó Tử Vương. Triệu Diệu thầm nghĩ trong lòng, cứ như vậy. Cũng chỉ có, chấm ngoặc kép. Tử Vương thầm nghĩ trong lòng, hiện tại sách lược tác chiến chính là chấm ngoặc kép. Trong lòng hai người đồng thời nghĩ đến cầu thả một đợt, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.